Chương 358, quay lại 3. Tại Lâm Tịch trong lòng, nàng là phiêu bạt bên ngoài, từ biệt mấy năm người xa quê, trải qua có hôm nay không có ngày mai, ăn bữa hôm lo bữa mai mặc dù đặc sắc nhưng lại tùy thời trực diện tử vong thời gian. Mà tại cha mẹ trong mắt, nàng là hôm trước còn đã từng trở về lừa gạt đi một con gà mái ăn mèo thèm ăn khuê nữ. Lâm Tịch cảm xúc đã muốn sôi trào, nàng nghĩ điên cuồng ôm cha mẹ, nói cho bọn hắn, cha mẹ nữ nhi của các ngươi còn sống trở về vì một ngày này, nàng trải qua bao nhiêu gian nan khốn khổ, bao nhiêu nguy cơ trùng trùng, những thống khổ kia cùng dãy rủa, cũng là vì giờ khắc này, đều chỉ vì cái nhìn này Lâm Tịch nước mắt lần nữa vỡ đê, vô luận nàng như thế nào niệm tụng ngưng tâm quyết, linh thai tịnh chú, có thế bọn chúng có thế bình phục một cái người chấp hành cảm xúc, lại không có cách nào ngăn cản một đứa con gái nhớ cha mẹ nước mắt. Bình phục viên kia ấy náy tâm Lâm mẫu nhìn nàng một cái, quăng mặt lại nói ra, lúc này mới 2 ngày à, ngươi lại trở về gạt ta gà mái ta nói lao đầu nhi à, hai ta cái này sinh không phải khuê nữ rõ ràng sinh cái trồn. Lâm phụ ha ha cười 2 tiếng, hai tay tại trên và táo cọ sắt dính lên bùn đất, ngươi có thế đừng mạnh miệng à, vừa rồi ai nhắc tới người ta tới còn nói Tịch Nhi trở lại cho làm nồi sắt hầm lớn Nga đâu. Lâm mẫu nghe, một bên dùng đầu gỗ cây gậy gõ đính vào đáy bùn gà đồ ăn, một bên nhỏ giọng thì thào, ngươi cái lao phản đồ bất tranh cãi, ban đêm kia Ngưu Lan Nu Y ngươi có còn muốn hay không uống. Hai người nói dứt lời, đột nhiên phát giác không thích hợp, gác qua thường ngày, quỷ nha đầu này sớm tùy tiện hướng ai trên người một khỉ, liền kéo kẹt ngươi lại nũng nịu, rồi đến ngươi tìm không ra bác. Nhưng bây giờ lại là không nói một lời. Lâm Phụ gấp đi 2 bước đi qua, trông thấy bảo bối khuê nữ vậy mà tại khóc, nước mắt cùng không cần tiền đồng dạng phún ra ngoài, lúc ấy mặt liền dọa trợn nhìn, cu nở dê mặc kệ trên tay còn có hay không lau sạch sẽ thổ. Một tay tiếp nhận trong tay nàng đổ vật, một cái tay khác thì kéo qua Lâm Tịch, thế nào khuê nữ có ủy khuất gì cùng lao cha nói một chút. Lâm mẫu cu nở dê một cái vứt xuống trong tay gà ăn buồn, 3 chân 4 cẳng đến đây, một bên đỡ Lâm Tịch hướng trong phòng đi một bên không ngừng hỏi. Thế nào ngươi nói nhanh một chút ta, Tịch Nhi, ngươi đừng dọa hù mẹ. Có được hay không đừng dọa mẹ a, nói cu nở dê xóa nổi lên nước mắt. Lâm Tịch sợ hãi cha mẹ lo lắng cho mình, thế nhưng là thực sự ngăn không được nước mắt, đành phải một bên thút thít một bên nói, ta lại thất nghiệp. Lâm Phụ kéo qua một cái khăn lông đến vụng về cho khuê nữ lau nước mắt, thất nghiệp sợ cái gì, đó là bọn họ không có ánh mắt. Không có việc gì, nhà ta núi này thượng cây ăn quả hôm nay liền nên quả, cha nuôi ngươi. Được không nào, ta không đi cho địa chủ lão tài nhà tư bản làm công. Ta nói khuê nữ à, ngươi chớ khóc, cha cho ngươi giết Nga đi. Nồi sắt hầm lớn Nga nghe xong hắn nói như vậy, Lâm Tịch vốn dần dần ngừng lại nước mắt lại cộp cộp rơi xuống. Nàng là đồ đần, là hôn đản, đưa tới Vu Hiểu Hiểu cái này hắc quả phụ, lại bị Thiệu Viễn bề ngoài cùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, chính mình mắc lửa chết cu nở dê liền chết, kết quả lại hại thảm cha mẹ. Lâm mẫu một bên cho nàng lau nước mắt một bên ra hiệu Lâm Phụ ra ngoài. Lao đầu quả nhiên nghe lời đi ra, phía sau núi từng dãy chỉnh tề mầm cây ăn quả từ phía dưới, mọc ra không ít khuê nữ thích ăn cây tể thái, khúc khúc đồ ăn, đợi lát nữa gọi bạn già cho nàng bóp vài món thức ăn nắm, bảo đảm cái gì bực bội chuyện đều quên. Lâm mẫu chờ lao đầu đi ra, mặt lại bản, Lâm Tịch, ngươi thành thành thật thật nói thật với ta. Đến cùng ngươi là thế nào, nhà nàng mẹ nếu là liền tiếp tên mang họ gọi nàng, đó chính là muốn buộc phát khúc nhạc dạo. Cũng may Lâm Tịch cuối cùng là khóc qua sức lực, mang theo giày đặc giọng mui nói ra, ta không phải nói cho ngươi, lại bị công ty sa thải, trong lòng bị đè nén đến hoảng. Ngươi tại lão nương trong bụng ngây người 10 mấy nguyệt, ngươi có mấy căn tâm địa gian dảo lão nương không biết, liền ngươi dạng này, có thế bởi vì thất nghiệp khóc, ta đều muốn cảm tạ lao thiên gia để ngươi cuối cùng có lòng cầu tiến. Lâm Tịch mắt trợn trắng, lão nương quả nhiên so lão cha khó làm. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, dứt khoát nói ra, mẹ, ta nói cho ngươi chuyện gì, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Chờ chút còn phải đem ta cha gọi tới, ta tính toán cẩn thận tính toán. Lâm Tịch hỏi, gần nhất là có người hay không nghĩ để các ngươi đem núi hoang chuyển nhượng cho bọn họ. Lâm Mâu gật đầu, ừm, ta cùng ngươi cha không có đáp ứng. Nghe nói thành phố làm quy hoạch, muốn đem ta kể bên này đều vạch đến nội thành đi, sau đó ở gần đây đóng cái gì khu biệt thự. Mắt nhìn thấy tăng giá trị tài sản, ta cùng ngươi cha thương lượng nghị quan sát một giai đoạn, giá cả không sai biệt bao nhiêu ta lại bán, ta cùng ngươi cha không có nhi tử, ta nhìn Thiệu Viễn cũng không tệ lắm, một con rể nửa con trai, chờ tiền tới tay, cho các ngươi tại Thiết Nam vùng mới giải phóng mua phòng ốc. Cha ngươi nói tiền nếu là thuận lợi, cu nở dê cho các ngươi mua chiếc xe thay đi bộ. Người khác có, ta khuê nữ cũng phải có. Thiệu Viễn cũng muốn ta khuyên nói các ngươi đem chuyển nhượng cho cái kia Nhậm Nhất Thông, thế nhưng là ta không có đáp ứng. Lâm Tịch nói. Lâm Mẫu vô đuổi, khen ngợi nói ra, không hổ là ta khuê nữ, chính là có thấy xa, hiện tại sao có thể bán. Lâm Tịch nghe một trận hổ thẹn, nàng có thấy xa mẹ, ngươi đừng ngắt lời a, hai mẹ con đang nói đây. Lâm Phụ đào một đống rau dại đi tới khoe khoang, khuê nữ, ngươi nhìn cha cho đào cây thể thái, khúc khúc đồ ăn, đợi lát nữa bảo ngươi mẹ cho ngươi bóp nắm ăn, lần này công tác ngày, nồi sắt lớn Nga cùng trưng nắm càng phối nha. Lâm Phụ cái này một sái bảo, vốn tâm tình nặng nề hai mẹ con cu nở dê đều, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Lâm Tịch kêu Lâm Phụ cùng một chỗ tới, nhặt có thể nói đều nói, bất quá là dựa theo cùng cảnh sát nói phiên bản tự thuật một lần. Lão lưỡng khẩu nghe xong lập tức nổi trận lôi đình, Lâm Mẫu vô bàn một cái này cậu vật, may mà ta còn tưởng rằng hắn rất không tệ, nghĩ đến đem khuê nữ gả cho hắn đâu. Lâm Tịch tự dễ cười một tiếng, ta đều hỏi thăm rõ ràng, cái kia Thiệu Viễn nhưng thật ra là Vu Hiểu Hiểu đối tượng, nghe nói hai người đều ở chung hơn một năm. Lâm Phụ mặt bị tức cũng thay đổi hình, cũng không phải, Tịch Nhi cái này nói chuyện ta còn thực sự nhớ lại, hơn nửa năm trước. Cái kia đại kim nha nói muốn 50 vạn mua ta cái này núi hoang chuyển nhượng thư, ta không có đồng ý, cũng không lâu lắm ngươi liền mang theo Thiệu Viễn trở về. Ha ha, vòng này bộ một vòng, an bài rất không tệ. Nhìn hai ta cái này không làm được, liền đối Tịch Nhi hạ thủ, kết quả Tịch Nhi cũng không đồng ý bán, tại là giả vờ hẹn hò để Tịch Nhi quấn lên kiện cáo, đến lúc đó hai ta hoảng hốt thần. Lại thêm thưa kiện bảy phương pháp không phải cần tiền, đến lúc đó ta liền phải cầu người ta mua núi hoang. Lâm Mẫu cười lạnh nói. Không thể không nói, mặc dù nửa trước đoạn không đúng, nhưng là đằng sau lão mụ phân tích chính là một chút không sai. Nhậm Nhất Thông lấy mấy cái lưu manh muốn đem chính mình chơi chết, kết quả lưu manh ngược lại chết hết. Một kế không thành lại đến một kế, đem nàng kéo vào nhân mạng kiện cáo trong đi. Bình thường tiểu lão bách tính còn không sợ choáng váng, mặc dù Vu Hiểu Hiểu cùng cảnh sát nói Lâm Tịch có rất lớn hiểm nghi, nhưng là kỳ thật bao quát Nhậm Nhất Thông đều hiểu, kia năm tên côn đồ làm sao có thể là Lâm Tịch chơi chết. Bọn họ cũng không muốn thật đem Lâm Tịch đứng yên tội, chỉ cần để Lâm Tịch ngồi xổm mấy ngày phòng trực, Lâm Phụ Lâm Mâu hoảng hốt loạn, đến lúc đó hắn là thịt cá ta là dao tớt, nằm ngang chém dựng thẳng chém, còn không phải hắn Nhậm Nhất Thông định đoạt. Lâm Mẫu thấy nữ nhi tuy nói bắt đầu khóc đến thê thảm điểm, bất quá thủy chung là không nóng nảy không hoảng hốt, thăm dò hỏi một câu, Tịch Nhi, nếu là theo ngươi, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Tịch cười cười, đại kim nhan nếu là lại đến, ta vì bảo mệnh, liền đáp ứng hắn thôi. Ts, trông thấy mọi người nhắn lại, ta viết đã trễ như vậy, thân ái nhóm chờ đã trễ như vậy, ta cảm thấy hết thảy vất vả đều biến thành hạnh phúc, ta sẽ làm cái mộng đẹp mọi người cũng giống vậy.